Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 7. Chính diện quyết đấu. Jingu sân bóng trải qua chốc lát yên tĩnh sau khi lập tức nhấc lên không bắc ghi liệt cao trào. Seido. Seido, Kuramochi. Kuramochi trên khán đài. Nhiệt tình fan bóng giống như muốn đem toàn bộ Jingu sân bóng cho hòa tan bình thường không phải. Seido cao trung fan bóng. Vĩnh viễn không biết Seido cao trung fan bóng trong lòng đau. Hiện tại Seido cao trung đã hướng tới hoàn thiện khắp mọi mặt, xem ra vô cùng hoàn mỹ. Cùng trước cái kia mạnh nhất Seido cao trung so ra, thật giống cũng không có cái gì quá to lớn chênh lệch, nhưng đúng là như vậy phải không? Đáp án rõ ràng, khẳng định là cũng không phải là như vậy, ít nhất ở đánh bóng lên. Hiện tại này chi Seido cao trung liền không có cách nào cùng trước cái kia chi Seido cao trung đánh đồng với nhau, thật muốn nói đến. Dù cho là trước cái kia chi Seido cao trung đang công kích lực lên cũng không phải tận thiện tận mỹ, nhưng cảm giác lên liền so với hiện tại này chi Seido cao trung muốn tin cậy nhiều, ngầm mọi người cũng nghiên cứu qua rất nhiều lần. Vấn đề đến tột cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Theo Seido cao trung tiếng tăm càng ngày càng vang rồi, chống đỡ bọn họ fan bóng cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy fan bóng bên trong, cao nhân vẫn có rất nhanh sẽ có người tổng kết ra. Hiện tại Seido cao trung công kích không góp sức dễ. Cái kết vị trí nói trắng ra chính là không có người cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya tiến hành sâu chuỗi. Nếu như có người có thể cùng hai người kia tiến hành sâu chuỗi, Seido cao trung toàn thể công kích thực lực ít nhất phải tăng lên gấp đôi biết rồi. Điểm này sau khi Seido cao trung fan bóng liền cẩn thận nghiên cứu đối sách, cuối cùng bọn họ phát hiện hoặc là trong tân nhân có mạnh mẽ người mới quật khởi, hoặc là hiện tại học sinh cũ có người thực lực tăng nhanh như gió. Nếu không Seido cao trung toàn thể tiến công thực lực rất khó trong khoảng thời gian ngắn có tăng cao. Bây giờ Kuramochi Yuichi lực lượng mới xuất hiện, để những này Seido cao trung những người ủng hộ nhìn thấy hy vọng rốt cục có người có thể cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya sâu chuỗi. Bọn họ sở dĩ sẽ kích động như thế cũng không chỉ là bởi vì Kuramochi Yuichi bắt cái này hit, càng nhiều chính là bởi vì bọn họ nhìn thấy Seido cao trung càng nhiều độ khả thi, khán giả đều kích động như thế. Càng không cần phải nói Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tuy rằng Kuramochi ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong nhân duyên không phải cực kỳ tốt, nhưng mọi người ở nói thế nào cũng đều là một cái trong nồi kiếm cơm ăn đội hữu. Nhìn thấy Kuramochi có thể có thoát thai hoán cốt tiến bộ, các bạn nhỏ vẫn là rất kích động. Trong này kích động nhất chính là Sawamura Eizun cùng Mezono. Sawamura sở dĩ sẽ kích động như thế, chủ yếu là bởi vì hắn cùng Kuramochi quan hệ tốt. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Kuramochi Yuichi đều là Sawamura Eizun phi thường trọng yếu bằng hữu. Nhìn thấy bạn tốt thực lực tăng nhanh như gió, Sawamura Eizun đương nhiên cao hứng, cho tới nói Mezono cao hứng. Lý do liền khá là kỳ hoa, nguyên nhân lớn nhất là Kuramochi là năm thứ ba. Năm thứ hai bên trong có mấy cái quái vật, càng là chiếm đội hình chủ lực hơn một nửa năm nhất nhân tài mới xuất hiện cũng hùng hổ dọa người. So sánh với đó, năm thứ ba tình thế nói tràn ngập nguy cơ cũng không quá đáng, ngoại trừ Miyuki Kazuya ở ngoài. Thật giống sẽ không có ai là đặc biệt có thể đem ra được. Vào lúc này Kuramochi có thể đứng ra cũng coi như là vì là năm thứ ba các tuyển thủ tranh một cái khí. Cái kế tiếp chính là ta đối mặt Kuramochi lực lượng mới xuất hiện, cảm xúc nhiều nhất chính là Mezono theo tân sinh không ngừng bức bách. Hắn gần nhất tháng ngày cũng không dễ chịu, phải biết Yuki cùng Vương Tỳ có khả năng đảm nhiệm vị chí không chỉ có riêng là cánh ngoài, hai người bọn họ đều có chốt gôn một kinh nghiệm không làm được. hai người này sẽ đem mình cho thế thân rớt. Loại này cảm giác nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Không thể kìm được, Mezono không trọng thị Kuramochi hoàn mỹ biểu hiện. Cũng cho Mezono rất lớn tự tin, chúng ta năm thứ ba tuyển thủ cùng năm nhất tiểu học đệ trung quy. Vẫn là không giống nhau. Ở Seido cao trung đã phấn khởi chiến đấu 2 năm, chúng ta làm sao có thể bại bởi vừa nhập học mấy tháng tiểu học đệ. Tuyệt đối không cho phép, đối mặt Kuramochi ưu tú biểu hiện. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mọi người. Cũng là mỗi người có các suy nghĩ, vào lúc này đánh bóng đến phiên đệ nhị gậy Kominato Haruichi đối. Mặt ở gôn hai nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị cướp gôn Kuramochi. Amaisa Kosei rất khó bảo toàn nắm chấn định, hắn một lần lại một lần đem màu trắng tiểu cầu ném. Đến gôn hai, nhưng là cũng không có hiệu quả gì, cáo già Kuramochi Iwichi là người nào. Cướp gôn nhân ra là chuyên nghiệp, một khi người này đứng lên chiếm gôn, người muốn đem hắn làm xuống, có thể nói khó hơn lên trời, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vào lúc này, Kominato Haruichi cũng nhận được Kataoka huấn luyện viên đưa ra ám hiệu, ban uốc. Trước hết để cho Kuramochi lên tới gôn 3 lại nói, Kataoka huấn luyện viên quay đầu liếc mắt nhìn. Chờ đợi batter box lên Sawamura Aizun, hôm nay Seido cao trung starting pitcher là Sawamura. Cân nhắc đến ngày mai trận chung kết, chủ lực rất khả năng không cần ra trận hôm nay, nếu như không có bất ngờ, có thể để cho Sawamura Aizun ném toàn bộ toàn trường. Từ khi mùa xuân Koshien Sawamura Aizun bất ngờ bị thương sau khi, hắn đã rất lâu không có sướng vui sướng nhanh ném bóng, lập tức liền muốn bắt đầu Kanto đại hội. Nhất định phải để hắn sớm tìm về trạng thái mới có thể, vì lẽ đó hôm nay cuộc tranh tài này, Kataoka huấn luyện viên kỳ thực đã quyết định quyết tâm giao cho Sawamura Aizun. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bắt điểm không cần nhiều, một điểm liền được rồi, chỉ cần một điểm liền đầy đủ bọn họ đạt được thắng lợi, vì lẽ đó vào lúc này không cần mạo hiểm khoách điểm số lớn. Chỉ cần có thể vững vàng mà đem này một điểm kiếm được tay là có thể, Kominato Haruichi rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình huấn luyện viên ý tứ, cứ việc trong lòng hơi có chút không thoải mái. Nhưng hắn cũng biết, lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là đối với đội bóng tốt nhất, liền không chút do dự dùng ban. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn hướng về gôn 1, hi ha. Đã sớm chuẩn bị Kuramochi Iwichi trực tiếp chạy đến gôn 3 lấy hắn, cái kia tốc độ khủng khiếp. Lại là ở sớm có chuẩn bị tình huống, đừng nói hiện tại đối thủ Ichi Dayzen. Người coi như đem Major League Catcher mời tới, cũng không thể vào lúc này ngăn cản hắn, xếp. Kuramochi Iwichi thuận lợi đi tới đến gôn 3. Cùng lúc đó Kominato Haruichi cũng ao hắn ban, mặc dù không tệ, nhưng tốc độ khá là giống như vậy. Căn bản không kịp chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người vào lúc này Seido cao trung batter. Đến phiên đập thứ 3 Sawamura Aizun, hắn đều không cần vững chắc bắt hit. Chỉ cần có thể thuận lợi đánh ra đập trúng bóng hoặc là đàn hồi cầu, dù cho là đủ xa bay cao cầu cũng có thể bình an đem Kuramochi Iwichi đuổi về gôn. Đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói, ở cục diện như thế bên trong ghi điểm hầu như là chuyện đương nhiên, nếu như như thế có lợi dưới cục diện, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không có cách nào ghi điểm. Bọn họ cũng là thấy thẹn, đối với hào môn tên gọi càng không cần phải nói. Vào lúc này đứng lên batter box vẫn là đập thứ 3. Sawamura Aizun cũng không phải Seido cao trung đập thứ 4 batter. Nhưng người như nhân vì là nguyên nhân này mà coi thường hắn, cái kia cuối cùng chịu thiệt nhất định là người, vô số sự thực đã chứng minh. Sawamura Aizun cái này đập thứ 3 thực lực tuyệt đối không ở Miyuki Kazuya bên dưới. Trên thực tế, đơn thuần xem hit tỷ lệ thành công cùng Homerun, con số Sawamura Aizun còn phải cao hơn Miyuki Kazuya không ít Miyuki Kazuya mặc dù có thể duy trì cùng Sawamura Eizun gần như địa vị. Chính là hắn ở thời điểm mấu chốt rất ít sai lầm ở đội bóng cần hắn bắt hít thời điểm. Hắn đều là không phụ sự mong đợi của mọi người chiếm gôn trên có người tình huống. Đánh bóng thực lực càng là thiên hạ vô song từ góc độ này tới nói. Miyuki cũng xác thực càng thích hợp đảm nhiệm Seido cao trung đập thứ tư vị trí đi tới batter box. Sawamura Eizun xem ra cực kỳ bình thường vị trí không trước không sau. Chuẩn bị đánh bóng động tác cũng là bên trong quy bên trong cự trong tay chày hơi rung nhẹ hắn này. Một phen động tác ở trung học thời đại cũng từng dọa qua không ít người. Bởi vì vừa nhìn liền phi thường chuyên nghiệp thế nhưng tiến vào cao trung sau khi hiệu quả liền rõ ràng giảm đi ở đây xem ra chuyên nghiệp động tác có thể quá hơn nhiều. Đếm không xuể Sawamura Eizun như vậy đánh bóng động tác, sẽ người đồng dạng đếm không xuể, cũng không có cái gì điểm đặc biệt có thể cứ việc hắn chờ cầu tư thế phi thường phổ thông. Ichidaizen Catcher Takami cũng không dám có bất kỳ bất cẩn ăn ngay nói thật. Vào lúc này Takami cũng không hy vọng cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu nếu như có thể. Hắn đều muốn trực tiếp uốc Sawamura Eizun trước mắt cục diện là một người ao. Runner ở gôn 3 gôn 1 cùng gôn 2 chiếm gôn tất cả đều không sắp đối mặt chính là Seido cao. Trung tối chủ yếu nhất đập thứ 3 cùng đập thứ 4 tuy rằng như vậy chiến hơi có chút mạo hiểm. Nhưng Takami vẫn như cũ kiên định cho rằng vào lúc này bọn họ ngăn cản mất điểm tối biện pháp hữu hiệu nhất. Chính là liên tiếp uốc Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya tuy nói Seido cao trung đập thứ 5 batter là phi thường toàn năng vững vàng một cái tuyển thủ nhưng là thực lực của hắn cùng Sawamura Eizun. Cùng Miyuki Kazuya so ra, kém nhưng là không phải cực nhỏ Takami cho rằng hoàn toàn có thể ở full goal sau khi với hắn chính. Diện quyết đấu đương nhiên, đây chỉ là hắn ý của cá nhân căn bản là không thể thực hiện dù cho cái này cách làm tỷ lệ thành. Công phi thường cao cũng không được bởi vì hắn hợp tác là trước mắt Amahisa Kosei ở Amahisa trong. Tự điển. Căn bản sẽ không có lùi một bước để tiến hai bước bốn chữ mặc kệ trước mắt cục diện cỡ nào gian nan. Hắn đều sẽ không bỏ qua quyết đấu cơ hội nếu như ở tình huống như vậy lựa chọn trốn tránh. Vậy ta còn là Ichidaizen A Picture sao? Là một người nam nhân mà nói. Amahisa cách làm như thế là rất lưu manh thế nhưng liền thi đấu sách lược mà nói. Amahisa cách làm như thế có thể không tính là cao minh đương nhiên như thế nào đi nữa không cao minh. Hắn cũng chỉ có thể theo Picture ai bảo Picture chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật. Nếu như hắn thật sự lựa chọn trốn tránh cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya quyết đấu lấy. Amahisa Kosei ca tính tới nói. Hắn rất khả năng trực tiếp từ bỏ thi đấu vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất mặc kệ trong lòng. Cỡ nào không muốn, vào lúc này Takami vẫn là ngồi xổm xuống thân thể lựa chọn để Amahisa cùng Sawamura Eizun chính. Diện quyết đấu bởi vì đã sớm biết sẽ diễn biến thành như vậy tình thế. Vì lẽ đó ở thi đấu trước, Takami cứng chuẩn bị không ít sách lược đến đây đi. Liền để chúng ta đến gặp gỡ một lần vị này đại ma vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.